quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, phần 66, chương 66 Dung Dung ngươi thật hiền huệ phốc. Ngươi sẽ không sợ bọn họ dọa ra cái tốt xấu, Duật Cửu Âm vừa nghe liền minh bạch Dung tình ý tứ. Tiếp theo liền nhịn không được bật cười. Hắn nhà ma nơi nào là dễ dàng như vậy tiến. Hơn nữa Dung tình dùng huấn luyện này hai chữ, liền đại biểu cho hắn trong đó còn sẽ hơn nữa hạn định điều kiện. Khẳng định đều không chỉ là thông quan như vậy cơ sở yêu cầu. Nghĩ đến trong nhà quỷ oa, Duật Cửu Âm đột nhiên vô tuyến đồng tình khởi Dung tình mang theo này mấy cái tổ viên tới. Phía trước đối mặt người thường, quỷ oa vẫn là lưu thủ, thật làm hắn buông ra làm, khẳng định đủ uống một hồ. Huống chi hắn tới thành phố S thời điểm, còn đem Thụy Ninh để lại, nhà mình cô nương cái dạng gì, Duật Cửu Âm trong lòng là nhất rõ ràng. Thụy Ninh cũng là mấy năm gần đây đã trải qua sự tình mới dần dần ổn trọng xuống dưới. Phía trước cũng là cái vô pháp vô thiên chủ, không hề nghi ngờ, nàng cùng quỷ oa tiến đến cùng nhau, trên cơ bản chính là quỷ kiến sâu không thể nghi ngờ. Duật Cửu Âm nhớ tới Tử Vọng Phun Tào gần nhất nhà ma có thể kiên trì 10 phút người càng ngày càng ít, liền nhịn không được muốn cười. Làm sao vậy? Dung tình hỏi một câu. Không như thế nào, chính là gần nhất Thụy An hòa quỷ oa chơi ở bên nhau, Duật Cửu Âm cười cùng Dung tình nói gần nhất nhà ma thú sự. Dung tình nghe, cũng đi theo cười. Người mang về tới tiểu hài tử đều là không tồi, đó là khẳng định. Duật Cửu Âm trong mắt tràn đầy không chút nào che giấu kiêu ngạo. Đúng rồi Dung Dung, ta tính toán ngày mai đem Thu Thu giới thiệu cho bọn họ. Đứa nhỏ này quá thẹn thùng, ta muốn cho hắn cùng quỷ oa cái này con khỉ quậy tổng hợp một chút ân. Kia khá tốt, Dung tình gật đầu, cảm thấy Duật Cửu Âm ý tưởng không tồi, nhưng nghe hắn nhắc tới quỷ oa. Dung tình lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, lần này trở về ta cũng mang theo lễ vật, quay đầu lại ngươi cấp Thụy Ninh các nàng đi, như thế nào? Ngươi muốn trước tiên lấy lòng nhà chồng người sao? Dung Dung ngươi thật hiền huệ, Duật Cửu Âm thuận miệng đậu Dung tình. Dung tình nghiêm trang, ngươi như thế nào biết là nhà chồng? Vạn nhất là nhà mẹ đẻ đâu? Duật Cửu Âm cười ôm hắn, bảo bối nhi vậy ngươi đến trước đứng lên. Này đề siêu tốc, kết đến Duật Cửu Âm một ngữ hai ý nghĩa, Dung tình tức khắc tạp trụ, Duật Cửu Âm còn cố ý dạy hắn như thế nào ra. Ghé vào Dung tình bên tai ngữ khí phá lệ ái muội. Dung Dung, lần sau gặp được loại này ngạnh, ngươi liền phải tiếp kia còn có thể kỵ thừa cho nên kỵ thừa lại là cái quỷ gì? Dung tình thính tai nháy mắt đỏ. Hắn duỗi tay đem Duật Cửu Âm kéo qua tới ấn ở bên người làm tốt. Ánh mắt thập phần bất đắc dĩ. Chín âm ngươi nhưng đứng đắn một chút đi. Không phải ngươi trước không đứng đắn sao? Duật Cửu Âm ác nhân trước cáo trạng, trực tiếp cười ngã vào Dung tình trên người. Hai người náo loạn một hồi. Thẳng đến Dung tình này đầu có chuyện muốn cùng bí thư thương lượng. Duật Cửu Âm cùng Dung tình mới từng người đi vội chính sự. Dung tình này đầu ở trong phòng xem văn kiện, Duật Cửu Âm tính toán đi phía trước dặn dò Tử Vọng bốn cái cùng năm cái tiểu nhân. Gọi bọn hắn không cần đi mặt sau quấy rầy hắn, thuận tiện cũng nghe nghe gần nhất nhà ma bên này đều đã xảy ra sự tình gì. Chín âm, Duật Cửu Âm mới vừa đi đến nghỉ ngơi khu bên ngoài. Đã bị phát hiện hắn đã trở lại Lục Lạc bổ nhào vào trong lòng ngực. Chín âm chín âm chín âm. Người vội đã quên sao? Ôm Duật Cửu Âm cổ, Lục Lạc thân mật cọ cọ hắn sườn mặt, biết tiểu nha đầu là tưởng chính mình, Duật Cửu Âm cũng từ nàng làm nũng, còn không có tới kịp an ủi, cẳng chân đã bị mặt khác một đôi tay nhỏ ôm lấy. Duật Cửu Âm cúi đầu vừa thấy, đúng là quỷ oa, hai ngày này ngoan không ngoan, Duật Cửu Âm thuận tay đem hắn cũng ôm vào trong ngực. Sau đó khom lưng hôn Lục Lạc ca ca một ngụm, mang theo ba cái tiểu nhân hướng phía trước đi. Này sẽ vừa lúc là buổi tối 6 giờ rưỡi. Nhà ma đã nghỉ ngơi. Tử Vọng đem cuối cùng một đám tham quan khách hàng tiễn đi. sau đó ở nhà ma cửa bố cáo bài thượng treo lên nghỉ ngơi chung. Lúc này mới vào phòng, đến nỗi lão đại bọn họ ba cái đã ngồi ở phòng nghỉ vội vội lại nhảy viết tác nghiệp. Muốn chết à, kỳ trung khảo thí thật đáng sợ, lão nhị một tiếng kêu rên. Phùng sách vở có loại tưởng một đầu đâm chết xúc động. MMP, này thoạt nhìn đều là chữ Trung Quốc, nhưng liền ở bên nhau liền dám chó không kêu. Nói tốt đại học nhẹ nhàng lại vui sướng, như thế nào đến hắn này liền sống sờ sờ biến thành giày vò đâu. Cao đẳng toán học tuyến tính đại số gì đó thật là quá hố cha. À, ta muốn điên rồi, lão nhị lại nhìn một tờ, chỉ cảm thấy đầu đều phải tạc, câm miệng, lão đại so với hắn còn muốn bực bội, đều là lãng hai tháng người, ai cũng không thể so ai nhẹ nhàng, lão nhị gào cao số, lão đại cũng giống nhau nhìn trong tay đại học vật lý muốn khóc, mà bên cạnh hoàn toàn là bồi đọc lão tam thấy thế bất đắc dĩ thở dài. Lão đại còn hào. Chỉ là que chân một môn đại học vật lý, lão nhị cơ hồ cùng cấp với nửa cái phế vật, cũng không biết ngày thường đi học rốt cuộc đều làm chút gì. Bất quá nhà mình huynh đệ ở ghét bỏ cũng không thể vứt bỏ. Lão tam thuận tay đem lão nhị giáo tài cầm lại đây lại cho hắn vẽ vài đạo trọng điểm đề. Tức khắc lão nhị biểu tình càng hỏng mất, ruột cừu âm mới vừa tiến phòng liền nhìn đến ba người múa bút thành văn bộ dáng. Muốn khảo thí, hắn thuận miệng hỏi một câu. Đúng vậy, lão nhị vẻ mặt đưa đám. Ruột ca ngươi có hay không cái gì ăn là có thể nháy mắt biến thành học bá bùa hộ mệnh cho ta tới. Một tá đi, bằng không ta này kỳ trung khảo thí là đạt tiêu chuẩn không được. Ô ô ô ô, chợt vừa thấy đến ruột cửu âm. Lão nhị liền cùng thấy cứu tinh giống nhau. Nhịn không được lập tức nhào lên đi anh. Nhưng ngay sau đó. Liền đương nhiên bị xấu cự, thậm chí lão đại còn dùng ghét bỏ ngữ khí phun tào hắn. Quá mức ghê tởm khiến cho sinh lý không khỏe, cử báo, lão nhị, đột nhiên cảm giác chính mình bị toàn thế giới vứt bỏ QAQ ruột cừu âm một bên cười. Một bên ôm ba cái tiểu nhân xem bọn họ hồ nháo. Cuối cùng thấy lão nhị thật sự đáng thương, cũng không ở đậu hắn. Phú Quý Nhi, ngươi nói cái tự nghe một chút. Ứng, nháy mắt não bổ tới rồi hố cha dự thi giáo dục. Lão nhị cái này tự há mồm liền tới. Ruột cừu âm nghe xong cười lợi hại hơn. Phá lệ đồng tình nhìn hắn một cái. Làm sao vậy ruột ca? Này tự không hảo sao? Kỳ trung khảo thí chính là chỉ ở sau cuối kỳ khảo thí đáng sợ tồn tại a. Lão nhị khẩn trương hề hề. Thật cũng không phải không tốt, chỉ là thập phần hợp với tình hình, ruột cừu âm không thừa nước đục thả câu. Trực tiếp cho hắn giải thích, hẳn là thượng vì quảng nhà chính, tiền đồ vô lượng, đáng tiếc phía dưới hưng tự thiếu chân cử không dậy nổi. Là đầu nặng chân nhẹ chi tướng, cho nên đâu. Lão nhị nghe được như lọt vào trong sương mù, lão đại bất đắc dĩ đem cao số thư hồ ở trên mặt hắn. Cho nên ngươi phải hảo hảo học tập, ruột ca đây là nói cho ngươi muốn làm đến nơi đến chốn đâu. Về sau đừng nghĩ làm ta lại cho ngươi làm bài tập ngọa táo. Hai ngươi chi gian còn có loại sự tình này, lão tam thập phần khiếp sợ. Trách không được hắn cao số lạn thành như vậy mỗi lần tác nghiệp còn có thể toàn đối. Lão đại ngươi quá phận, đều ở một cái trong phòng ở. Hắn cũng không biết lão đại còn thế lão nhị sao quá tác nghiệp. Lão đại chạy nhanh giải thích, chỉ là ngẫu nhiên, mấy ngày nay không phải vẽ bản đồ tác nghiệp quá nhiều không còn kịp rồi sao? Ta cũng không kịp, người như thế nào không giúp ta? Lão tam vô cùng đau đớn, ta còn là không phải ngươi tiểu khả ái. Lão đại mặt vô biểu tình, trước nay đều không phải, PS động tác quá phù hoa. Nhìn hảo nương, lão đại ngươi, bị nương, đánh chúng cảm thấy thẹn tâm lão tam tức khắc ngã xuống đất không dậy nổi. Buồn bực tiến đến ruột cừu âm bên người ý đồ tìm kiếm an ủi. Ruột ca ta cuộc sống này không phát qua a, nhưng mà cái này thất ngôn còn không có thân xong. Quỷ oa liền vẻ mặt ghét bỏ cầm một cái quả táo nhét vào lão tam trong miệng. Lục là còn cố ý che lại lỗ tai đem vùi đầu ở ruột cừu âm trong lòng ngực. bị toàn thế giới vứt bỏ lão tam. Em quả táo ăn ngon thật. Vài người liền như vậy náo loạn một hồi. Tử Vọng cũng vừa lúc xử lý xong bên ngoài sự tình trở về. Duật Cửu Âm xem hắn trong tay không có sách vở liền biết hắn là định liệu trước. Rốt cuộc Tử Vọng luôn luôn chăm chỉ. Hơn nữa từ nhỏ đã bị trở thành người thừa kế bồi dưỡng. So với lão nhị cái này học cha tới nói, tuyệt đối coi như học bá. Thực hiển nhiên, lão nhị cũng là như vậy tưởng. Hắn thấy Tử Vọng không có việc gì một thân nhẹ bộ dáng. Nhịn không được lộ ra hâm mộ ánh mắt. Sớm biết rằng hiện tại muốn đột kích, lúc trước đi học thời điểm nên hảo hảo nghe rằng Tử Vọng nhất châm kiến huyết. Không hề có đồng tình lão nhị ý tứ. Tiếp theo đánh giá cẩn thận Duật Cửu Âm một hồi. Nhịn không được nhăn lại mi. Duật ca ngươi không thoải mái. Tử Vọng mẫn cảm phát giác Duật Cửu Âm đáy mắt mệt mỏi. Không có việc gì, ngủ một giấc thì tốt rồi. Duật Cửu Âm lắc đầu. Hắn ở Uông Gia cộng tình những cái đó quỷ đồng tinh thần tiêu hao có điểm đại. Cho nên chợt một nghỉ ngơi xuống dưới liền sẽ so ngày thường mệt mỏi chút. Bất quá so với phía trước vẫn là tốt hơn rất nhiều. Duật Cửu Âm không nghĩ làm Tử Vọng lo lắng. Ngược lại đem người kéo qua tới kiểm tra rồi một chút phía trước chịu thương. Thấy đều hảo toàn mới tính yên tâm ni Tử Vọng thở dài. Duật ca, lần này trở về ngươi nên nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Nhà ma này đâu có chúng ta. Kỳ thú nhà bảo tàng nơi nào có Cố Châu bọn họ. Ngươi cũng đừng phí tâm tư. Này nửa năm đều không đủ lăn lộn, nhắc tới lời nói cha. Tử Vọng liền nhịn không được lại muốn lại nhảy Duật Cửu Âm vài câu. Thẳng đến Dung Tình quản gia lại đây nói cơm chiều hảo hắn mới tính dừng lại lời nói cha. Cố Châu năm cái hôm nay không trở lại, cho nên buổi tối ăn cơm cũng chỉ có Dung Tình Duật Cửu Âm cùng Tử Vọng bọn họ bốn cái. Ngay từ đầu làm trò Dung Tình mặt, Tử Vọng bốn cái còn có điểm phóng không khai. Kết quả đương Duật Cửu Âm cố ý đoạt bọn họ vài lần đồ ăn lúc sau. Bọn họ cũng không rảnh lo Dung Tình, thậm chí tới rồi cuối cùng, lão nhị còn đánh bạo đoạt Dung Tình đồ ăn một lần. Rõ ràng, cuối cùng bị Duật Cửu Âm trêu cợt trở về. Lão nhị, chín âm ba ba nói tốt ta là ngươi thân nhi tử đâu. Duật Cửu Âm, không, ta không có ngươi loại này toán học rác rưởi nhiệt tử. Lão nhị. Quá chát tâm ni, liền như vậy, một bữa cơm liền chơi mang nháo ăn tới rồi buổi tối 8 giờ nhiều. Chờ đều thu thập xong ngồi xuống lúc sau, đã mau đến 9 giờ. Duật Cửu Âm đột nhiên nhớ tới Dung Tình phía trước cùng hắn thương lượng sự tình. Chạy nhanh cùng Tử Vọng cùng Lão Tam nói một tiếng, thật cũng không phải không được, nhưng bọn họ có mấy người. Lão Tam trước hết quan tâm chính là nhân số vấn đề. 10 cái, trong đó có 5 cái tay mới, Dung Tình đơn giản giới thiệu một chút lại đây đặc án tổ nhân viên. Tình huống, cho nên Dung cả ý của ngươi là bọn họ nhiều ít đều có chút chỗ đặc biệt phải không? Bên trong còn có thiên sư, gà mờ thiên sư đi, nhiều ít sẽ một ít, so với người bình thường cường điểm mà đi, như vậy a. Tử Vọng cùng Lão Tam liếc nhau, đều có điểm do dự, Duật ca. Ta cảm thấy 10 cái người khả năng có điểm miễn cưỡng, Lão Tam tính tính. Cùng Duật Cửu Âm cẩn thận giải thích, nhị kỳ nếu không hạn khi chiêu đãi, vượt qua nửa giờ lúc sau, quỷ oa không có cách nào đồng thời thao túng 6 cái cảnh tượng. Hơn nữa nói như vậy, hắn sẽ thực vất vả, Lục Lạc huynh muội cũng là vấn đề này, đặc biệt là bọn họ còn muốn lặp lại tiến vào, những người này đều là có chút bản lĩnh. Có thể hay không thương đến bọn họ ba cái. Nói đến nói đi, bọn họ vẫn là sợ quỷ oa Lục Lạc bọn họ thương đến hoặc là quá mệt mỏi. Nhưng mà quỷ oa chính mình lại rất cảm thấy hứng thú. Liên tiếp vây quanh Dung Tình truyền, Duật Cửu Âm xem hắn phản ứng liền biết hắn động tâm. Nhưng cũng suy xét Lão Tam kiến nghị, cuối cùng tổng hợp một chút đánh nhịp định ra. Dung Dung ngươi làm cho bọn họ chia làm 2 tổ. Cách thiên tới, mỗi ngày không tổ huấn luyện 1 giờ, như vậy quỷ oa bọn họ cũng sẽ không quá mệt mỏi, hành. Đều nghe ngươi, Dung Tình gật đầu, hắn kêu này đó thuộc hạ lại đây duật cửu âm này chủ yếu là mở rộng tầm mắt. Vài người lại thương lượng một chút, trong lúc quỷ oa chính mình cũng đề ra không ít kiến nghị. Cuối cùng định ra lần đầu tiên huấn luyện thời gian liền ở lão tam bọn họ trong đó khảo thí sau khi chấm dứt, duật cửu âm nguyên nói chính là, người toàn một ít, nâng người cũng phương tiện, không hề nghi ngờ. Xem quỷ oa ý tứ, là phải hảo hảo mà chiêu đãi bọn họ. Một vòng thời gian giây lát lướt qua, lão nhị bọn họ kỳ trung khảo thí cũng rốt cuộc kết thúc. Cùng lúc đó, Dung Tình đưa tới huấn luyện đặc án tổ viên, cũng đúng giờ tới nhà ma trước mặt, bọn họ tựa hồ cũng không minh bạch Dung Tình vì cái gì sẽ gọi bọn họ tới loại địa phương này. Tổ trưởng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cư nhiên kêu chúng ta tới nhà ma huấn luyện, chẳng lẽ muốn huấn luyện tìm kiếm cơ quan sao? Trong đó một cái mới tới cảm thấy Dung Tình phảng phất đầu óc có bệnh. Nhưng mà những cái đó theo Dung Tình một đoạn thời gian hơn nữa cũng nhận thức duật cửu âm lão nhân. Lại nhịn không được bắp chân run, bọn họ còn nhớ rõ lần trước Uông gia khủng bố trải qua. Cho nên căn bản vô pháp não bổ trước mắt cái này nghe nói cùng Uông gia nhà cũ trình độ không sai. Biệt lắm nhà ma rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Mà càng làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Vẫn là ngồi ở cửa hoàng chân nhìn bọn họ quỷ oa. Vỡ ra miệng cùng sâm bạch hàm răng không một không ra ra một loại quỷ dị tới rồi cực điểm đáng sợ. Cảm xúc, hết chương.